Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 355, chương 357, chớ chú hoàng kim. 7, hai canh, 3, phanh, viễn cổ âm hồn xúc tu trên mặt đất quất roi xuất thật sâu dấu vết. Bắn tung tóe đá vụn đánh vào trên thạch bích sát xuất chói mắt ánh lửa. Mà tận cùng bên trong nhất năm cái người du đãng thì có chút khẩn trương mà nhìn viễn cổ âm hồn khổng lồ kia thân ảnh, đồng thời thời khắc làm tốt bạo phát chuẩn bị. Rốt cục tới đương viễn cổ âm hồn kia tràn ngập vặn vẹo năng lượng. Đồng thời giàu có áp bách tính thân hình khổng lồ bao phủ đến cuối cùng này một mảnh góc hẻo lánh. Thời điểm người du đãng nhóm trong chớp mắt kéo căng trong nội tâm cái kia dây cung. Thế nhưng khiến người du đãng nhóm tương đối tan vỡ là viễn cổ âm hồn đột nhiên dừng lại, tựa như một đạo cự đại thịt tường gắt gao ngăn chặn người du đãng nhóm đường đi. Ta cảm giác cẩn thận bần đã chịu không loại kích thích này. Bắc Kỳ chấn động lấy phần bụng đối với Roger nói. Ta dường như nghe được tiếng bước chân. Roger chấn động lấy phần bụng trả lời. Còn bên cạnh người du đãng nhìn bọn họ hai cái ánh mắt có chút vi diệu. Vâng, đáng chết. Ta biết là cái gì. Dù cho là thông qua phần bụng đơn giản chấn động, Roger cũng có thể cảm ứng được Bắc Kỳ lúc này bi phẫn tâm tình. Mà ở còn thừa người du đãng hàm chứa tan vỡ trong ánh mắt. Dịch thu xuất hiện ở viễn cổ âm hồn bên cạnh, đem cuối cùng một tia khe hở cũng chắn đến xít sao. Tiểu nhị, ngươi bây giờ có thể ném bạo tạc cạm bẫy. Chúng ta có thể tải bê ân một tiếng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bắc Kỳ trực tiếp đối với đằng sau người du đãng nói, ngươi cho rằng là mẹ ngươi đập rơi xuống sao. Tiểu nhị, các ngươi kiên trì chẳng phải lâu. Người du đãng lật một cái liếc mắt rồi nói ra, lại không xong bất quá tin tức, như vậy tất cả an thiên mệnh a. Bắc Kỳ đối với cái khác người du đãng như thế nói, mà vừa lúc này, đang lảng vảng đám người trốn ở chỗ sâu nhất âm u trong góc nhìn xem dịch thu thời điểm. Dịch thu đối với bên trong chậm rãi nhả một hơi, nhất thời, cuồng phong gào thét, trong nháy mắt. Sao động khí lưu xoáy lên vô số bụi mù cùng lúc trước thạch nhũ tản mát thạch khối liền đổ ập xuống. Địa hướng phía người du đãng nhóm đập tới. Công cộng tin tức, nặc danh, cho điểm cơ hội a. Lão huynh, không có điểm phòng bị, cũng không có một tia trở ngại. Vô tình cuồng phong hỗn tạp lấy đá vụn trực tiếp đem người du đãng nhóm triệt để bao phủ. Nếu như là lúc trước tương đối mà nói càng thêm rộng lớn trong không gian. Dù cho dịch thu sử dụng Exposo người du đãng nhóm còn có tránh né không gian. Thế nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có thể ở trầm trọng đá vụn cùng mãnh liệt cuồng phong hạ vùng vẫy. Phanh, phốp, phanh, thạch khối va chạm vách núi thanh âm hỗn tạp lấy thân thể bị nghiền ép thanh âm tại cuồn cuộn bụi. Trong sương mù truyền lại. Không có bóng mờ hạt người du đãng chỉ dựa vào lấy bản thân linh mẫn cùng kỹ xảo tại hoàn toàn. Không có khe hở bao trùm thức đả kích trước mặt hiển lộ 10 phần vô lực. Có lẽ chỉ có truyền kỳ người du đãng tài năng tại tốc độ ánh sáng giữa từ thạch khối tập kích trong. Khe hở chợt lóe lên. Thế nhưng nếu như hoàn toàn không có né tránh khe hở. Truyền kỳ người du đãng cũng chỉ có thể nhờ vào bóng mờ lực lượng tới tiến hành lần tránh. Oanh, đương cuối cùng một khối trầm trọng thạch khối bị cuồng bạo sức gió miễn cưỡng lăn xuống qua. To lớn trọng lượng trong chớp mắt đem phía dưới đá vụn áp bách có càng thêm chặt chẽ lên. Dịch thu nhìn lên trước mặt chảy đá. Hắn có thể cảm giác được tận cùng bên trong nhất thấp thoáng truyền đến một cỗ năng lượng ba động. Thế nhưng rất nhanh liền biến mất. Dịch thu ấn mở tổng võng trang web nhìn xem. Cũng không có xuất hiện tân đánh chết tin tức. Vì vậy hắn trực tiếp cầm lấy thích ách. Nhắm ngay hắn chút cảm ứng khu vực. Đánh đòn cảnh cáo. Tại phát động năng lực. Dịch Thu cảm giác được chính mình lực lượng lấy một loại đặc thù hình thức cả hợp lại. Loại hình thức này không giống bạo kích đả động thì cần thiết cơ bắp gần như nghiêm khắc cân đối, mà là lấy một loại đặc thù kinh lực phương thức đem lực lượng càng thêm tập trung địa tụ hợp đến thích ếch phía trên. So sánh với bạo kích mà nói, đánh đòn cảnh cáo nguyên lý càng cùng loại với một loại cao siêu phát lực kỹ xảo. Nó có thể đem Dịch Thu lực lượng phát huy đến hạn định công năng đi lên. Hiện tại, Dịch Thu là dựa vào thích ếch bên trong sở mang theo truyền thừa lực lượng dẫn đạo tới phóng ra. Thế nhưng Dịch Thu cảm giác nếu như mình tiến hành chuyên môn huấn luyện là có khả năng nắm giữ, mà dựa theo thích ếch ăn ảnh nói giúp rõ ràng. Nếu như hắn có thể nắm giữ, như vậy cùng huấn luyện đạt được năng lực cũng không có cái gì khác nhau. Đây cũng là truyền thừa vũ khí sở có đủ ý nghĩa chỗ. Để cho viễn cổ văn minh cùng tài nghệ tại vũ khí băng lãnh xúc cảm giữa xuyên Việt thời không giới hạn, sau đó một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Từ sớm đã quên đi mục nát văn minh bên trong thai nghén bước phát triển mới sinh lực lượng. Phanh, có đủ vô kiên bất tồi đặc hiệu thích ếch tại Dịch Thu cuồng bạo lực lượng cùng đánh đòn cảnh cáo gia trì hạ đơn giản địa tan tành phía trên đá vụn. Sau đó nặng nề mà đánh vào bại lộ trong không khí màu vàng nhạt quang màng. Đánh đòn cảnh cáo công kích hiệu quả đối với ma pháp phòng hộ loại pháp thuật hiệu quả có vượt mức tổn thương tăng thêm. Chỉ là trong nháy mắt quang màng tại hình thức phản kháng một lúc sau liền bị trực tiếp đánh nát. Sau đó, chính là ẩn núp trong đó thân thể tại thích ếch đả kích hạ phá toái thanh âm. Dựa theo hiện tại thích ếch vô kiên bất tồi đặc hiệu này cấp bậc có thể lấy thân thể chống được nó đả kích sinh vật đã không nhiều lắm. Có lẽ tiến giai hàng rào vệ sĩ, đồng thời có được liên quan cứng cỏi huyết mạch chiến sĩ có thể đón đỡ. Thế nhưng đối với cái này mấy cái người du đãng mà nói hiển nhiên là hủy diệt tính đả kích. Nhân thể kiên cố nhất cốt cách tại thích ếch đả kích hạ cũng sẽ tựa như trứng gà giống nhau yếu ớt. Huống chi là nhu nhược huyết nhục cùng kinh mạch. Theo vài tiếng vật gì bùng nổ thanh âm cùng một cỗ nồng đậm mùi hôi thối dâng lên. Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu không ngừng đổi mới suất nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến còn thừa người chơi vì một người. Căn cứ vào người chơi biểu hiện tự động gây ra liên quan phân nhánh kết toán. Đồ lục giả thắng lợi cuối cùng nhất. Người đạt được sở hữu ban thưởng tiền thưởng. 50.000 mai tổng võng tai tệ. Người đạt thành đặc thù vinh dự sự kiện. Người tải nên hạng chiến dịch vinh dự đẳng cấp đạt được đề thăng. Căn cứ vào người vinh dự đẳng cấp, người có khả năng xem xét nên loại chiến dịch đề thăng một cái giai vị. Người vô pháp xem xét thấp hơn chính mình vinh dự đẳng cấp chiến dịch. Đăng tải đổi mới bản vị, diện giao dịch diễn đàn, chiến dịch quyền hạn, huyệt động chỗ sâu trong tia chớp bị nguyền rủa đầm lầy. 1. Đạt được chớ chú hoàng kim thu về thành công. Căn cứ vào ngươi phân nhánh ban thưởng, ngươi đạt được chớ chú hoàng kim 7, chớ chú hoàng kim 7, vật phẩm đẳng cấp 10, phẩm chất tử sắc, loại hình kỳ vật đặc hiệu 1, viễn cổ kêu gọi, tập hợp đủ sở hữu chớ chú hoàng kim, ngươi có thể thông qua một cái ma pháp nghi thức. Cần nhân vật liên quan nghi thức năng lực 3 cấp trở lên hoặc là thông dụng nghi thức năng lực 5 cấp. Tới triệu hoán viễn cổ ác ma hiện thân ngươi vị trí vị diện. PS, xin chú ý, nên triệu hoán nghi thức không thể ở thiên giới. Thiên giới diễn sinh vị diện cùng với tử ma pháp hệ thống khu vực cùng hỗn loạn ma pháp hệ thống. Khu vực sử dụng, PS. Nên triệu hoán đối với triệu hồi ra ác ma cũng vị mang theo vượt mức khế ước công năng. Thỉnh người triệu hồi cẩn thận xử lý. PS, thành vũ sĩ thứ 7 hành động tiểu tổ trong nhiều nguyên trong vũ trụ tất cả đại tiêu chuẩn cơ bản. Hình thị trường có trường kỳ thu mua loại này vật phẩm cửa hàng. cũng đối với có thể cung cấp liên quan thu thập nên vật phẩm dị thường nhân viên tin tức giúp cho. Cách dù ban thưởng thánh vũ sĩ thứ 7 hành động tiểu tổ tiêu ký, kết toán hoàn tất. Đăng tải truyền tống nhân vật rời đi chiến dịch cảnh tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.